Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2006, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 251. Trước khi giảng bài mới, tôi xin thông tin với Phật tử một vài ý cho nhỏ. Ý thứ nhất là như thường lệ hàng năm trong cái tháng 8 này đó, các Phật tử cùng có tạo cái điều kiện của một ngày một buổi vui cùng với các trẻ con học sinh ở quê cái vùng của tôi, tức là cái ngày lễ cái ngày Trung Thu. Thì hôm nay là tôi Phật tử đóng góp, ông đạo Minh Đức đóng góp cũng là gần 5 triệu gì đó, gần tới 5 triệu gì đó. Thì tử ở hồi nãy đây cũng có góp thêm, rồi cũng có Phật tử ngoại quốc từ lâu nay, lâu lâu ta nhớ ta cũng gửi ít nhiều. Cho nên là cái ngày Trung Thu thì bất cứ là giá nào, chúng ta năm nào cũng, ngày nào tôi còn, tôi có hứa với trẻ con là năm nào cũng làm, trừ khi chết thì chuyện đó là bất khả kháng rồi, mình không có nói. Cho nên năm nay là cái ngày 13, là cái ngày các Phật tử có thể là cùng tổ chức đi lên chỗ thăm chỗ tôi đó. Mà trước khi đi thì tôi dặn đó, đi với một cái tâm hồn, một cái tâm lượng sẵn sàng cởi mở, đừng để cho cái phiền não nó động tới cái tâm tư, cái nghĩ ngợi của mình. Chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mới đi, còn nếu mà mình thấy nó có nguyên nhân nào mà có thể đau khổ mình không khắc phục nổi thì chẳng thà không đi. Cho đi cái này thì nói đúng ra là tìm những cái phước đức, cái trí tuệ gì, cái giải thoát giác ngộ gì trong đó, không phải vậy, chưa có đâu. Đây là một việc nho nhỏ, tấm lòng thương nho nhỏ thì đi thì tốt, rất tốt, nó biểu lộ tấm lòng thương người lớn rồi thương tới trẻ con đó mà. Nhưng mà đều phải khắc phục cái phiền não, cái vô minh nếu có thể có xảy ra. Xin nhắc với toàn thể đại chúng lưu ý cái chỗ đó. Ngày 13 thì đi thì sao, cho khoảng 8 giờ rưỡi là tới cái điểm mà mình gặp trẻ em, mình tặng quà cho nó ở cái điểm mà tôi có dặn rồi, cái điểm của năm ngoái kia mỗi lần. Một cái thứ hai nữa là cũng thông tin cho các Phật tử vui là ngày hôm qua tôi có hội họp với toàn bộ xây dựng, trong đó các hòa thượng thượng tọa trong thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là hội họp ở tại cái chùa Thiên Minh, tức là cái chỗ cái trường trung cấp Phật học mới mà ta đang xây cất. Thì cái buổi họp qua đó là tôi mời tất cả những vị trong thành hội và có danh sách trong cái ban xây dựng. Thì buổi họp hôm qua đó kết quả rất là vui vẻ, tốt đẹp, và nhất trí với nhau rằng là nếu ngày 15 tháng 11 dương lịch mà tới cái hợp đồng mà cái ban xây dựng đó, thì họ gọi là chìa khóa trao tay, ngày đó họ trao tay cho mình, thì khoảng đầu tháng 10 âm lịch, mình nói đầu tháng 10 âm lịch để cho nó dễ nhớ, là cho tới cái ngày 16 âm lịch, trong khoảng đó là chúng ta chuẩn bị mọi thứ để rồi hoặc là ngày 12 hoặc là ngày 16 tháng 10 âm lịch ta làm lễ khánh thành. À, thì hôm qua toàn ban nhất trí như thế. Và trước khi làm lễ khánh thành để dời học trò đi, thì chừng đó mình sẽ có một cái bữa lễ cho các toàn thể tăng ni lễ lễ tổ, lễ chi liệt vị tôn đức mà đã cho mình mượn cái chùa nay 18 năm, rồi là lễ Phật Bồ Tát là gia hộ cho việc Phật sự của thầy trò ta trong 18 năm qua đều được an lành. Thì trước khi mà giờ đi mình phải có bữa lễ như thế. Đó là tôi thông báo những ý tứ gì đó. Bây giờ trở về cái bài học. Cái bài học này nó giống như mới, mà nó không phải mới. Là tại vì kinh điển của Đạo Phật à, thì cái tư tưởng, cái ý tứ của nó là nó không có ngoài nhau được. Chẳng qua là cái bộ kinh này thì dùng ngôn từ như thế này để diễn đạt chân lý, diễn đạt phương pháp tu hành. Còn cái bộ kinh kia, bộ kinh khác thì dùng cái ngôn từ, cái văn tự khác mà cũng diễn đạt chân lý, cũng hướng dẫn phương pháp tu hành. Mà cái phương pháp tu hành thì dầu cho có bao nhiêu kinh điển đi nữa không ngoài cái mục tiêu, cái đỉnh cao tột đỉnh của Đạo Phật á, là tam giải thoát một, là không vô tướng và vô nguyện. Để do vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ học lại những cái điều mà có thể chúng ta đã nghe rồi, chúng ta đã nghe rồi trong kinh Chim Ba Cần, và bây giờ kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng còn có nói lại. Cũng như giáo lý tứ đế, thập nhị nhân duyên, là chúng ta đâu có, chúng ta học nhiều kinh rồi đó chứ, nhưng mà kinh Đại Niết Bàn này Phật vẫn dạy giáo lý thập nhị nhân duyên, giáo lý tứ đế. Cho nên cái đoạn này đây là các vị nào mà đã có đọc những cái tài liệu như là kinh Chim Ba Cần, thì cái đoạn này cùng với ý tứ của kinh Chim Ba Cần mà cái lúc mà ông Chim Ba Cần đối thoại với đại trí dân thù Bồ Tát này, thì các vị có thể thấy ý tứ này. Hôm nay tới cái đoạn là bữa hôm mình đọc rồi, Phật tánh nó có nhiều cái tên gọi, có nhiều tên gọi tùy theo cái năng lực sở hành mà cái tên gọi có khác nhau. Đức Phật giải tiếp: đầy thiện nam tử, Phật tánh cũng là sắc, cũng là phi sắc. Đây bắt đầu những cái này là khó lắm à. Cho nên tôi nhắc hoài là chúng ta muốn đi sâu vào Đạo Phật mà có an lành, lợi lạc an lành, có giải thoát thật sự là phải tập tu thiền thì mới có an lành thật sự. Còn bằng chúng ta không tập tu thiền định thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì không có giải thoát được tri kiến, mà không giải thoát được tri kiến thì không có giải thoát. Cho nên cái này nè, tôi nói ví dụ như bây giờ đó là Phật tánh cũng là sắc, cũng là phi sắc. Thế thì các vị có nhớ sắc là cái gì chưa? Thì sắc là cái gì chưa? Thế thì sắc là cái ở đâu? Là cái gì? Thì cái dùng nói tới cái chữ sắc và cũng là sắc và cũng là phi sắc đó, thì chúng ta phải nhớ tới cái ngũ uẩn. Cái đầu tiên mà của Đức Phật dạy là dựa vào cái thân của ngũ này mà Đức Phật dạy được nhất cái nền tảng của các cái môn thiền định. Sắc là cái phần vật chất, nó gồm có ngũ căn nội sắc là lục căn nội sắc là nhãn căn, thị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó gồm có sắc, cảnh, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế là nói về sắc là chúng ta phải nhớ 12 cái món đó. Nội sắc có 6 món, ngoại sắc có 6 món. Nói tới sắc là phải nhớ tới cái đó. Mà cái đó thì phải chịu khó học mới nhớ, mà nhớ thì mới có tư duy được. Vũ trụ vạn hữu tuy là gàn sai muôn khác gì, chứ nó là ngoại sắc. Có 6 món thôi. Sắc cũng là sắc, thanh cũng là sắc, hương cũng là sắc, vị cũng là sắc, xúc cũng là sắc, pháp cũng là sắc. Còn nội sắc là nội sắc thì nói 6 thì kỳ thật chỉ là một. Một cái thứ vật chất nó thành ra cái thân này, cái thân căn. Từ cái thân căn này mà nó duyên khởi, tùy theo duyên mà nó thành ra, chia ra thành ra có nhãn căn, có nhĩ căn, có tỷ căn, có thiệt căn, có thân căn và có ý căn. Chứ kỳ thật là một cái thân mà nó chia ra làm nội sắc, thì mình gọi nó là 6 món nội sắc. Nhưng mà nếu mà chia tỉ mỉ hơn á, thì cái thân này chia thành ra là ngũ tạng, lục phủ, hoặc là cửu khiếu, thất huyệt. Muốn nói ngũ tạng, lục phủ thì cũng là cái thân này. Mà không nói ngũ tạng, lục phủ, mình nói cửu khiếu, thất huyệt cũng không ngoài cái thân này. Và mình không muốn nói cửu khiếu thất huyệt, mình nói rằng là tam thập lục vật thì cũng không ngoài cái thân này. Vì thân này nó có 36 cái vật nhau: tóc, lông, răng, móng, vân vân. Thế thì là gọi là sắc đây đó, có nghĩa là một là tam thập lục vật. Rút gọn hơn, tam thập lục vật là 36 cái vật nhau: tóc, lông, răng, móng cho tới đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, 36 vật nhau tích tụ thành cái thân này. Rút gọn hơn gọi là thất huyệt cửu khiếu, tức là 7 cái lỗ, 9 cái hốc, gọi là thất huyệt cửu khiếu. Rút gọn hơn gọi là lục căn, nhãn, thị, tỷ, thiệt, thân, ý căn. Rút gọn hơn ngũ uẩn, rút gọn hơn nữa tứ đại. Thế thì thân tứ đại cũng là thân này, mà thân ngũ ấm ngũ uẩn cũng là thân này, mà là lục căn nội sắc cũng là thân này, mà cửu khiếu thất huyệt cũng là thân này, mà 36 vật nhơ là tam thập lục vật cũng là thân này. Khi mà nói chữ sắc là mình phải hiểu nó bằng nhiều cái thứ từ ngữ như thế. Thành ra bản tánh cũng là sắc và cũng là phi sắc, tức là nó không phải là vật chất, không phải sắc như cái thân này, mà cũng không phải là không phải là sắc, mà cũng là sắc, cũng là sắc, cũng là phi sắc. Sắc là sắc, cũng là phi sắc, tức là không phải sắc. Bản tánh là sắc họ phân tích cũng không phải sai. Chỗ này là cái chỗ khó đó. Rồi cũng là tưởng mà cũng là phi tưởng. Ta đề cập ở đây là cũng là tưởng cũng là phi tưởng, đây có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ý. Muốn nói nhắc tới ngũ quần, cũng là thọ, cũng là phi thọ, cũng là tưởng mà cũng là phi tưởng, cũng là hành mà cũng là phi hành, cũng là thức mà cũng là phi thức. Nghĩa là toàn thân này, thân quả này cũng là vật tánh mà cũng không phải là vật tánh. Có vật tánh trong này mà cũng không có vật tánh trong cái thân ngũ quần này. Đấy, cái chỗ đó đó. Ý muốn nói rằng là vật tánh đó, nó sự thật nó không ngoài cái thân này mà có, nhưng mà nó không phải là thân này. Cho nên vật tánh không phải là sắc mà cũng không phải là phi sắc. Bỏ cái thân này ra từ vật tánh ở đâu, không có cái gì là vật tánh. Vậy thì thân này là vật tánh ư? Cũng không phải. Vì thân này là sắc, vật tánh cũng là phi sắc, nó không phải là cái thân. Vậy thì Phật muốn nói cái gì? Cái chỗ này là chúng ta để ý, là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu rằng là bất tức mà bất, bất ly mà cũng tức, cũng tức ly. Cũng là một mà cũng là chẳng phải một, cũng là thường mà cũng chẳng phải thường, cũng là đoạn mà cũng chẳng phải đoạn, cũng là có mà cũng là cũng không, cũng chẳng phải có cũng chẳng phải không, cũng là nhân cũng là chẳng phải nhân, cũng là quả mà cũng là chẳng phải quả, cũng là nghĩa lý cũng là chẳng phải nghĩa lý, cũng là danh tự cũng là chẳng phải danh tự, cũng là lạc cũng là khổ, cũng là chẳng phải lạc chẳng phải khổ, cũng là ngã cũng là chẳng phải ngã, cũng là không cũng là chẳng phải không. Cái này khó dữ lắm đó. Mà không phải khó, mà tu thiền thì thấy rõ không phải khó, mà không có tu thiền thì mình nghe thiền tình là coi như là nó rối chồng. Mà cái này á, như kinh Lăng Già nó có câu rất gọn: ly tứ cấu, ly tứ cú, tuyệt bạch thi. Tóm lại là cái vấn đề trong đạo Phật mình phải hiểu vậy, phải xa lìa cái danh tự có không hai rồi, chẳng phải có chẳng phải không là bốn, rồi cũng có cũng không rồi là ba cặp đồ rồi, rồi chẳng phải cũng có chẳng phải cũng không, nghĩa là vấn đề có và không đó đều phải ly, gọi là ly tứ. Nếu chúng ta còn đặt cái vấn đề có và không, chẳng, hoặc là không có, không không, hoặc là cũng có, cũng không, hoặc là chẳng phải có, chẳng phải không, vấn đề có không mà còn đặt vô trong để mà tư duy, để mình nhìn chân lý và quán tưởng chân lý, là chúng ta không bao giờ gặp cái gì nữa. Mà phải ly bốn cái gặp Phật rồi, phải gọi là ly tứ. Mà sao liệu tức không? Không đặt vấn đề có không? Có cũng đặt, mà nó không cũng không đúng. Mà nó chẳng phải có cũng không đúng. Nó chẳng phải không cũng không đúng. Nó cũng có cũng không đúng. Nó cũng không cũng không đúng. Nó cũng chẳng phải có cũng không đúng. Nó cũng chẳng phải không đều. Cái Lăng Già nó tóm gọn là liên tức không. Nhận pháp không có đặt vấn đề đó, thì đó mà đưa vô là đều là sai hết. Riêng bất phi, phi đây là chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải đồng, chẳng phải gì, chẳng phải tốt, chẳng phải xấu, chẳng phải thương, chẳng phải ghét, chẳng phải không thương, chẳng phải không ghét, vân vân. Nghĩa là những cái chẳng phải đó, bất cứ là nói cái chẳng phải gì đều cũng không đúng. Là tại sao vậy? Là tại vì chư pháp tùng bổn chỉ lai ly văn tự tướng, ly ngôn chứ tướng, ly tâm nghiên tướng. Các pháp mà dùng cái lời nói, dùng cái ý nghĩ để phân biệt đều là không đúng, đều là không đúng. Mà phải ly, anh nói phải hay không phải, đều là phải ly, gọi là ly bất ly tuyệt bất. Tuyên bố là có hay không có, đây là không không không tu tập thì không thích, không thấy cái màn là màn không, thấy bức tách là màn không. Cho nên là tôi đọc cái này rồi, rồi tôi nói này là cả. Một hôm tình cờ nó hồi 2 giờ tôi thức dậy rồi thì tôi bóc thì tôi thấy ở trong đất nước ta còn một cái bộ lạc, còn một cái thành phần đồng bào nó khoảng 300 người trên đất nước ta, gọi là cái dân tộc cái bằng rơ mâm, không rơ mâm. Mà theo trong đó nói là trước kia là nó có 500,000 người gì lận. Nhưng mà bây giờ thì qua một cái cơn đại dịch bệnh hoạn nào đó, nó làm cho chết mòn, chết dần bớt và còn khoảng 300 người, gọi là dân tộc rơ mâm. Mà chính phủ mình thì ưu ái là hỗ trợ để cho cái dân tộc đó phát triển, cho nó sinh sôi trở lại, thì còn ít quá. Thì cái dân tộc đó là người ta có cái đức tin về mẫu hệ, cái một dân là cái dân tộc đó họ theo cái thị tộc mẫu hệ là để con cả cái lấy vợ lấy chồng là đều phải tùy thuận, là tuyệt đối theo bên mẹ. Cái người này lấy vợ thì theo về nhà vợ ở rể, giống như mình đây gọi là mình ở rể ở bên nhà hoàng, giống như tục Việt Nam mình là thì tộc phụ hệ, cho nên là mình con cái theo họ cha. Mà khi mà cưới vợ cưới chồng con cái thì cưới dâu ra về nhà thì ít khi nào người ta cho bắt rễ, còn ngược lại bên kia là coi như bắt rễ hết. Thì đó là nói về cái tập quán, không dân tộc nào giống dân tộc nào hết. Rồi trong gia đình mà có một người chết thì cái người chồng với người vợ nó phải nằm ngủ bên cái mộ đó 3 ngày 3 đêm, rồi cất cái chòi ở bên đó bao nhiêu thì chưa biết. Chứ còn Khổng Tử hồi xưa là ở như vậy là 3 năm mới gọi là hiếu. Còn cái này thì người ta chưa có nói rõ lắm, nhưng mà có ở mấy ngày ngủ trên mộ, rồi sau đó phải ở đó bao nhiêu ngày tháng đó. Và cái tục lệ đó là ở đó rồi ngủ đó, rồi muốn cho cái tà ma quỷ quái mà nó không hiếp được cái hồn của cái người chết thì trong cái xóm đó, cái làng của họ đó, là ví dụ 300 người đó, họ đoàn kết nhau, họ chia sẻ nhau, họ mỗi người cái cọc, mỗi người cái chiên vậy đó, rồi họ đóng cố, rồi họ trận cũng có, thì kiểu nhà quê của người thượng mà, rồi đánh cọc, đánh chiên vậy đó. Trong TV nói rằng là cái đó là cái tục lệ của người ta, đánh cọc, đánh chiên vậy đó, và có hò hát kiểu của ta đó, là cốt là để làm cho xua đuổi cái thứ ma quỷ, là nó không dám uy hiếp cái hồn của người thân mình. Nếu mà không đánh cồng, không đánh chiêng, không làm như vậy đó, thì cái loại ma quỷ nào đó có thể nó quy hiếp lên cái hồn của người thân. Tôi đọc tới đó, đọc tới đó là mình là luôn luôn là đệ tử Phật à, là phải học tư duy nha, phải học thiền định nha. Cho nên Bồ Tát là vô số tâm mũi, không phải là một hai thứ tâm mũi, là gì gặp đâu là tư duy thiền định tới đó. Thế thì khi mà thấy cái đó rồi, tôi tắt ngay, tôi tư duy lại, tư duy lại cái người đệ tử Phật của chúng ta. Tôi có hơi hoảng sợ, có hơi khủng khiếp. Và thậm chí tôi thấy tôi rất cô đơn. Mà những cái điều tôi nói, không biết là được bao nhiêu người nghe. Biết rằng có người nghe chứ không, nhưng mà bao nhiêu người ứng dụng được. Còn bằng không hả, y như là cái dân tộc người rơm ấm, không có cái hồn, không có cái hồn nào để cho cái hồn nào quy hiếp được hết. Đạo Phật là vậy, nhưng mà mình đây bây giờ tuyệt đại đa số sắc quẩn chấp nhận rằng chết rồi là không còn gì, các bụi trở về các bụi, coi như là cho rằng không còn gì. Thọ quẩn thì không nghe ai nói cái thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui, thọ quẩn không ai nói. Còn cái gì tưởng quẩn là cái tri thức mà để nhận biết hơn, sâu hơn thọ quẩn đó, cũng không nghe ai nói. Còn cái gì? Còn cái hành quẩn đó, tôi gọi đó là tập khí như một lương. Cái chữ hành tôi nhắc lại trường học, chữ hành quẩn là gì? Đó là cái tập khí như một. Cho nên là cái mà mình tu tập cái thiện hay là ác là khi mình chết rồi là sau này đó nó còn cái tập khí là nó cô động ở trong cái hành quân, mà sau này nó làm cho mình có một cái thân khác, có thân khác bằng cái tập khí mà mình làm trong cái cuộc sống của mình trong đời này đời khác, nó còn cái tập khí chứ nó không còn cái hồn. Mà tập khí thì nó không phải là như cái hồn nào hết, nó hòa tan cũng giống như là nó hòa tan giống như là chúng ta lấy một cái máy chụp hình, cái máy quay phim, chúng ta quay phim rồi chúng ta đưa vô đĩa thì cái xanh vàng đỏ trắng màu sắc hay là âm thanh tiếng nói nó ở đâu, nó nằm ở đâu, rồi vô đĩa rồi này, cái màu xanh này thì nó ra lá xanh, mà cái màu đỏ thì nó ra đỏ. Thế thì cái nhân duyên màu nhiệm của vũ trụ nó cũng như vậy. Cái tập khí của chúng ta mà khi mà nó tan ra đó, thì y như là tất cả những cái màu sắc, hình ảnh, âm thanh mà ta lấy vô cái máy quay phim, rồi ta đưa vô cái đĩa, rồi từ cái đĩa ta đưa vô cái máy CD, VCD, rồi từ VCD ta đưa vô cái máy TV, hiện ra âm thanh, màu sắc đó y như. Vậy thì trong cái lúc mà nó trải qua bao nhiêu khâu vậy, nó nằm ở đâu? Nó không có nằm đâu hết, nó trở thành năng lượng. Cái tập khí đó thành năng lượng. Rồi cái năng lượng đó khi mà nó đủ duyên nó tu tập, cho nên là cái nào nó hiện ra màu xanh, nó vẫn tái hiện lại màu xanh. Cái nào bông hồng, nó tái hiện lại bông hồng. Mà đố ai tìm trong cái lúc mà chụp cái hình quay cái phim đó, cái gì nó nằm ở đâu? Không có. Cho nên cái từ hành quẩn đó là tập khí như vọng lưu. Thành ra là sắc quẩn tan về năng lượng, thọ quẩn tan theo năng lượng, hành quẩn tan theo năng lượng, thức quẩn tan theo năng lượng. Nhưng mà không hề mất. Ấy thế mà mình không tin khi tan theo năng lượng, mà mình còn tin rằng là còn có một cái linh hồn. Đó là một cái mà tôi đau vô cùng, tôi cô đơn trên đường đạo, không được bao nhiêu người nghe, cứ nói rằng là chết rồi là còn một cái hồn. Do vậy cho nên là trước 8 giờ đồng hồ thì đừng ai động tới cái xác đó, cái hồn á, cái thức á, nó sẽ thấy rồi nó đau. Chúa cha ơi, nói cái đó nó sai lầm biết là chừng nào mà kể. Rồi còn á, còn làm cái chỗ thờ phượng thì là trang nghiêm cho thanh tịnh, để mà đền ơn thầy, đền ơn tổ, để mà đền ơn Phật bằng tất cả những cái hình dáng á, thật là tội nghiệp. Y như là đồng bào thượng, họ tin rằng có cái hồn. Đó là dân tộc Rơ-mâm, tôi thấy ở phía này nha. Còn dân tộc gì nữa đó, mỗi một lần bỏ mã đó, 6 năm ta mới bỏ mã. Họ bỏ mã là coi như trong cái gia tộc đó đó, là họ gom nhóm tài sản, tiền bạc, những cái gì quý họ đem ra đó, họ cúng dường, họ bỏ cho nó hết. Lớp nào họ đốt, còn lớp nào họ bỏ đó, rồi họ đi xứ khác, đi qua cái vùng khác làm ăn, rồi lại lễ bỏ mã, là để cho cái linh hồn. Mà nếu mà mình mà chấp có một cái linh hồn vậy đó, là theo đạo Phật là thường kiến, là của ngoại đạo thường kiến. Đó là sai lầm chân lý. Đó là một hình thức chấp ngã. Mà theo đạo Phật là giảng pháp đều là vô ngã. Nhất thiết pháp vô ngã, mà mình cho là có một cái ngã tồn tại như thế, là một cái sai lầm của đạo Phật. Nhưng mà bây giờ nói với ai, được bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người nói giống nhau. Mà nếu như tu sĩ, ví dụ như tu sĩ của Phật giáo đi, mà 90 người không nói vậy, 97 người không nói vậy, thì nếu như tôi mà tôi phát hiện ra tôi nói thì nó có đi vào đâu, nó đi tới đâu đâu. Cho nên nó cô đơn ơi là cô đơn. Cô đơn kia ngốc. Hồi hôm tôi mới thấy này. Còn một cái điều nữa là chúng ta đó có chừng để ý, mình còn sanh tiền vậy nè, mình thương nhau được cỡ nào, có quý nhau thật sự cỡ nào, thì cái mà thương nhau và quý nhau trong lúc sanh tiền vậy là rất là khó kiếm lắm. Nhưng mà lạ có cái là sao mà tới cái ngày chết đó hả, là từ đây ra Nha Trang, từ đây ra Huế, từ đây ra Hà Nội, từ Hà Nội xuống Cà Mau, không là dẫn đi đám ma nhau một cách như là chung tình, cách là thân hậu, duyên gốm là sao? Cái đó gọi là cuối cùng á, là dịp việc chia tay đó. Là tại sao lại là nó quý cái dịp việc chia tay mà cái người kia chết rồi còn mình là còn sống? Còn cái lúc mà mình sanh nhau là coi như là cạnh tranh về địa vị nè, về chức tước nè, về tiền tài nè, về danh vọng nè, về sắc dục nè, về tài sản nè, về cái gì mình cũng cạnh tranh nhau. Mà chết rồi thì mình thương nhau kêu cốt vậy là sao? Có thiệt phải thương không? Trời, tôi cũng phải thiệt định thôi. Này, bây giờ như tôi về thử hỏi cho được bao nhiêu người anh em tôi thương tôi. Nhưng mà khi tôi chết rồi đó, có thể có những người chưa bao giờ thương tôi mà vẫn có thể đi đám ma tôi. Tôi nghiệm chứ, tôi nghiệm cái đó là một cái lạ luôn. Mà từ cái đó mình thấy cái nào là lòng đại từ đại bi thành, còn cái nào không phải lòng đại từ đại bi. Đạo đức giả, ta dùng từ đạo đức giả là vậy đó. Tình thương giả. Chỗ này là phải thiền định mới thấy, không thiền định là không thấy đâu. Rồi còn chưa kể, mình học ngũ uẩn gia không vậy đây, này là cái gì cũng phi hết á, ly, tứ cố tuyệt bách, tuyệt bách phi. Vậy mà giờ còn mình làm cái thân mình vậy, rồi làm lấy tộc mình để gắn vô trong cái thân của mình, để tồn tại đời sau, cho đệ tử nó tôn thờ nó lễ bái. Đó là một cái mà nếu mà mình học Phật thiệt thì mình nghe không thấy vui vẻ gì được hết. Mà cái đó thì ai nói ai nghe, thì bao nhiêu người nghe để mà nhận thức được cái không phải đạo Phật đó. Chỗ đó cho nên gần đây tôi có nghe, có nghe bạn đạo bạn với nhau, người ta nói rằng có một số không hợp với tôi là tại vì tôi công kích. Rồi cũng có người tâm binh tôi, ta nói tôi không phải là người công kích, mà là cái người cứ bằng phá tài hiển chất. Còn có người là không thương thì ta nói là công kích đạo phá. Thế thì ai muốn nói sao nói. Còn phần tôi thì tôi thấy cái thấy của tôi trong đạo Phật á, thì tôi nói vậy. Các chị nghe cỡ nào cũng được, không nghe cỡ nào cũng được. Mà cái điều mà tôi muốn là các vị nhận thức văn nhi, tư nhi, bằng không là chúng ta giống như là cái dân tộc là Rê Măng mà tôi vừa nói rồi nãy, giống như cái dân tộc là Rano, Ri Mông gì đó, cái lễ bỏ mã mà cái dân tộc mình tin, cái ngoài cái xác chết ra nó còn cái linh hồn bất tử đó trên cái quả đất này nó gần như là 90% có thể. Dân tộc nào mà lạc hậu là đều tin hết. Dân tộc văn minh cũng vẫn không rời được cái từ, cũng không bỏ được tin đó. Cho nên là cái đạo Phật thiết của mình đó nè, mình đã tin Phật thiết đó nè, mà cũng còn chưa bỏ được cái lối tin đó. Nó khổ sở gì cái lối tin mà có cái bản ngã đó. Cái rất rõ ràng là ngũ âm dây không, ngũ âm vô ngã, mà tại sao có một âm lại còn một cái thần ngã là sao? Chỗ đó là chỗ đi đó. Thế nên cái đoạn này á, nó là vậy. Mà kỳ thật á, là ý Đức Phật cho biết rằng là cái phẩm tính của mọi người chúng ta ai cũng có, cái đó là khẳng định như thế. Mà cái phẩm tính đó là cái gì? Nói bằng cái tên khác thì nó có nhiều tên, thì nói bằng cái tên khác cho dễ nhận thức là cái đệ nhất nghĩa không. Mà cái đệ nhất nghĩa không đó, trong con mỗi người của chúng ta ai cũng có cái tâm tánh thanh tịnh bản nhiên đệ nhất nghĩa không đó. Đấy, cái đó là cái này. Ở trong tâm trí của chính mình chứ cái đó không ở đâu hết. Cái phật tánh đó là cái phật tánh tên là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là phật tánh, cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam bội. Cái đó không ở đâu hết. Cái đó là cái trong đầu, trong óc, trong nội thân mình có, ai cũng có cái đó. Mà cái đó thì không có cái tên gì để gọi nó trúng được. Nó là sắc, cũng không trúng. Sắc đấy, nguyên cái toàn thân đấy, nó đâu phải bằng tánh. Nó tạo ra vô số cái gọi là vui giả tạo trên cõi đời này, thậm chí nó tạo ra vô số cái nguyên nhân khổ đau trên cõi đời này. Thế thì cái sắc này đâu phải là phật tánh. Vậy thì cái phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trung đạo, là cái gì? Là cái trí thanh tịnh bản nhiên vốn có mà mọi người đều có. Do vậy cho nên là mình đau khổ một ngày 100 kiểu đau khổ, nhưng mà nếu như mà mình biết được là nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyễn bản, như lộ dân, như điện ân tác, như thị quán, thì 100 cái sự kiện nó làm cho mình đau khổ trong ngày đó tan biến một cái một, hoàn toàn nó trở về cái phật tánh của mình, giống có cái đệ nhất nghĩa. Nghĩa không của mình giống có đó là 100 cái thứ đau khổ trong ngày đó mình có thể bỏ hết được đó. Thí nghiệm đi, ai đó thí nghiệm đi. Đó, thế thì bạn muốn chỉ cái đó đó. Cho nên cái đoạn là khó vô cùng. Mà khó là tại vì là cửa mà vô không được, là tại vì không có nắm được cái chìa khóa. Mà có cái chìa khóa đó thì chỉ cần là đưa cái chìa khóa vô trong cái ổ khóa có chút xíu thôi, nó buông ra. Chứ mấy cái đoạn này là đọc cái chữ nghĩa rồi mà các vị mà không có thiền định, không có tư duy hả, vô phương, có làm gì biết được hết. Mà hiểu được rồi đó thì ly tứ cú là vậy, tuyệt bất thi là vậy. Rốt cuộc rồi là phật tánh của mình, của nhưng mà là để chứng kiến không, cũng là gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, cũng gọi là tri kiến Phật, cũng gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái gì đó, là cũng gọi là thể tánh tịnh tịnh minh, cũng gọi là chân tâm thường trú, là cái mà mọi người ai cũng có. Mà muốn biết nó có kiểu nào thì thử một ngày mình kiểm tra lại từ sáng tới chiều, có ngày mình bị 30 lần vui mừng buồn giận thương ghét, có ngày mình bị 50 lần cũng có. Nhưng mà thử hỏi bây giờ muốn bỏ nó được không? Muốn bỏ đó là bỏ ngồi thiền đọc chữ. Bây giờ ta đang tu tập sơ thiền đây, tu tập một chữ ly, à một chữ thôi, ly, ly cái gì? À, ông chồng ông đi uống rượu say sưa phải không? Rồi cho ông đi, ông tha hồ cứ đi, tôi hy sinh ông. À, bà vợ thì tối nhảy rồi bữa nào cũng dọn dẹp, cái chiều 7-8 giờ cái đi cho cái nhảy phải không? Ly, rồi cho bà đi luôn. Thế thì ly được một cái. Rồi con dạy biểu học, ba cho tiền, cha mẹ cho tiền ông phải không? Để tôi đi chơi phải không? Được, ly cái nữa. À, à. Ủa cho tiền học thôi chứ. Đỡ mày ngu, mày đau khổ mày chịu chứ. Thế thì là từ ly, ly những cái gì mà bất bình bất mãn giữa chồng, giữa vợ, giữa cha, giữa con, giữa hàng xếp còn dễ ly nữa. À, nếu mà thân này vui vẻ thì tôi chơi, còn bằng không thì thôi. Sách vở có câu rằng kết bằng tu thánh kỹ còn tợ ngã bất như vô. Kết bạn thì kết bạn với người hơn mình, chứ nếu nó tệ hơn mình thì mình kết với nó chi để phiền não. Giữa thọ mạc, giữa thủy dương chi, trồng cây đừng trồng cái loại thủy dương. Kết giao mạc, kết khinh mạc chi, kết bạn đừng kết bạn cái đứa mà tệ bạc. À, thế thì mình ly cái nữa là ly bè bạn. Không có cô đơn à nha. Phật Thích Ca ly dữ lắm mà không có cô đơn à. Không có cô đơn. Phật Thích Ca không có cô đơn. Phật Thích Ca là nhìn núi sông đất liền trời trần mấy nước cỏ cây hoa lá, cái nào cũng là một cái nguồn như thế. Nên là nhìn cái bồ đề vậy nó màu nhiệm vô cùng đấy. Chứ mình có cô đơn đâu. Tôi nói cô đơn là nói chơi chứ tôi làm gì có cô đơn. Cái đó là cái bằng là cái gì đó, cái gì là tứ tất đàn là gì đó. Thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn. Người ta nói vậy mình cũng nói vậy thôi, chứ thật sự ra cái người mà biết thiền định không hề có cô đơn. Không coi tivi mà không hề có cô đơn, mà coi tivi thì nó lại không phải là cái khóc người. Một bia để tôi lật ra hai cái màn, một bên cải lương cũng là giận vợ giận con, là giận chồng thì không sợ là đau khổ. Bên cái vở kịch tôi bấm qua cái cũng chồng với vợ yêu đương cũng đau khổ. Tôi cười tôi nói ủa vậy mà có nhiều đó thôi à, mà nhân loại để đau khổ tràn ngập, thế thì còn cái con khỉ gì nữa mà coi chi. Tôi tắt cái ngập. biết hết rồi, hỏi mấy cô đây là nhìn cô nào cũng hiểu hết rồi, ai cũng có vậy. Ở vậy mà đau khổ đó, mà cái gì thì đau khổ đó là do đâu? Là do vô minh nó che lấp, nó buộc, nó trói mình. À, chứ tất cả những cái nguyên nhân nào mà nó thành cái gốc thì đều là có cái mối để mở hết, mà mình không biết mở, mình không mở tiếp cột được đâu. Mỗi ngày cột mình chỉ gút, mình chỉ gút vô gút, mình buộc gút dần nhiều cái gút mà mình không biết mở. Còn Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp để mở gút thì mình lại coi thường. Chứ gút nào cũng có chỗ mở hết ra nha, mở bằng cái cách ly đấy, ly ra là xả bỏ đó. Đa dục chi khổ. À, nếu mình muốn nhiều quá mình khổ, gì tham muốn à, đa dục chi khổ, đọc câu đó mở cái gút đa dục, sanh tử bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di thân tâm tự tại, thì mình lấy cái thiểu dục đó mình ly hết tất cả những cái dục đi, dục tài, dục tình, dục sắc, dục gì là danh, dục thực, dục thùy, ngũ dục, mình ly nó đi. Đó là cái cách mở gút đó. Nên bây giờ thì tôi muốn nhắc Phật tử để mà ứng dụng, để mà mà thanh hành thôi. Chứ mình học hoài kinh điển, mình nghe như hết bộ này để tới bộ kia vậy mà mình không ứng dụng thì không có được kinh thành. Cái đoạn này là vậy đó. Không có cái gì là phải, không có cái gì là không phải. Xa rời cái vấn đề phải và không phải. Xa rời cái vấn đề có và không có. Mà để cái lăng già rất gọn, ly tức phụ. Thì cũng là cái đó. Anh nói có cũng hầm cũng đặt. Anh nói không có. Anh nói phải cũng trần, anh nói không phải cũng trần. Anh nói cũng phải, cũng không phải cũng trần. Phật tánh ly hết. Tôi nhắc lại là cái đó là ở trong trí tuệ của chúng ta. Mà chúng ta để cho nó bị những cái vô minh phiền não nó áp đảo, nó làm cho cái phật tánh của chúng ta nó không hiện ra nữa. Chứ cái phật tánh đó không phải ở đâu hết, không có tìm cái gì, không có kiếm ở đâu hết, cũng như niết bàn cũng không hề tìm kiếm ở đâu hết. Muốn có niết bàn thì chúng ta phải có bồ đề, mà muốn có bồ đề là chúng ta phải là kêu bằng là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến, mà muốn giải thoát tri kiến á, muốn đánh đổi được cái tri kiến sai lầm là chúng ta phải tu tập trí tuệ. Đó, phải tu tập trí tuệ, bồ dưỡng trí tuệ thì chúng ta mới có cái giác ngộ, cái tỉnh thức, cái bồ đề. Mà có tỉnh thức, có bồ đề thì chúng ta mới hết sai lầm, chúng ta mới vẹt tan cái mạng của mình. Cũng giống như là ban đêm mà chúng ta có cái đèn là 5.000W, 10.000W một lần mà ta rọi ra cái gì thì ban đêm không còn, vì chúng ta có cái đèn quá mạnh thì cái bóng tối sẽ không còn. Nó không còn thì ánh sáng hiện ra, mọi trời mây non nước cảnh vật bông hoa đẹp đẽ thì hiện ra. Còn bằng không thì cũng trời mây non nước cũng cảnh vật đó mà chúng ta không hề thấy. Tại vì sao? Tại vì là cái bóng đêm, bóng tối của đêm nó làm cho không còn thấy được cái gì. Khi có con đèn thật sáng, nhiều con đèn thật sáng tập trung vô mở bừng lên thì cảnh vật đẹp đẽ thiên sai ngàn khác nó ở trước mắt mà. Còn đó là cái chỗ để tu tập là vậy, chứ đừng tìm cái gì hết. Này sư tử ốc, Phật tánh rời tất cả tướng, Phật tánh là tất cả pháp. Kêu bằng bất tích, kêu bất ly. Tất là tất cả pháp. Ngũ âm của chúng ta không ngoài Phật tánh, không rời Phật tánh. Tứ đại của chúng ta cũng không rời Phật tánh, không ngoài Phật tánh. Tứ đại là ngũ âm, rồi lục căn của chúng ta cũng không rời Phật tánh, không ngoài Phật tánh. Rồi lục cảnh, lục trần cũng không rời Phật tánh, cũng không ngoài Phật tánh. Kêu bằng rời tất cả tướng mà là tất cả pháp. Ở đâu cũng có Phật tánh hết. Mà nếu bị vô minh che lấp thì ở đâu cũng không có Phật tánh. Phật tánh rời tất cả tướng mà Phật tánh là tất cả pháp. Chỗ này khó. Do vậy cho nên là phải nhìn cái bồ đề, cái niết bàn ở trong hiện tượng vạn vạn pháp, ở trong cái cõi đời mà mình đang sống. Chứ nếu mình muốn mình rời bỏ cõi đời mình đang sống để mình tìm cái giải thoát, cái cảnh giới cực lạc, cái cảnh giới niết bàn ở xứ nào khác, đó là sai lầm. Của đó chúng có. Tuy nhiên cái gia đình của mình là khắc phục để mà tìm thấy là bồ đề niết bàn ở trong cái gia đình mình khó lắm. Cái môi trường đó, cái hoàn cảnh ở trong cái gia đình và của những người bình thường rất khó thấy. Dầu là tất cả pháp là Phật pháp, tất cả pháp là tất cả tướng là Phật pháp, nhưng mà cái môi trường hoàn cảnh của gia đình mình lại nói cho rõ là không đơn giản dễ gì mà mình tìm cái Phật pháp nó hiển hiện ở trong đó. Cho nên nó phải chờ cái duyên tốt, cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt. Mà muốn tốt thì ở đâu? Cái con đường trước sau chỉ một. Tôi vẫn nói với tôi, cũng như tôi nói với toàn thể mọi người, những người có nghe tôi là không có con đường nào khác mà con ly. Mà ly thì cái cách ly tu việc nhất là không ai cãi được cái tình lý chưa được là không có gì hết, là bỏ hết, là không có gì hết. Mà hỏi chơ hàng Phật tử chúng ta, tại gia thì chưa rồi, xuất gia có mấy người được bỏ hết? Đó là vấn đề mà ta cần suy gẫm đó. Cỡ như tu vậy mà tôi ly được cái gì và tôi còn phải cái gì? Bây giờ tôi nói giọng hơn một xíu là theo tôi nghĩ tôi đó là cái ngày mà tôi hy vọng là các phật tử trong nước ngoài nước hơn là ủng hộ cho tôi thành tựu được, tôi thay mặt các vị tôi làm phật sự là thành tựu được cái trường Phật học cho tăng đi học. Ngày mà tôi dạy học trò đi chỗ đó để cho học được tiên ổn đó, là cái ngày đó tôi tin rằng là các vị sẽ thấy cái con đường ly của tôi. Tôi tin rằng tôi tiến hành tới cái chỗ đó là không còn khó nữa. Chỗ đó không còn khó nữa. Tôi tin như vậy. Tôi rất tin như vậy. Là vì tôi làm cái trường đâu phải làm cho tôi. Không có một niệm nhỏ mọn nào là tôi nghĩ rằng là cái trường đó của ông Từ Thông làm. Và ông Từ Thông làm rồi có công lao ổng rồi để dành để lưu danh thiên cổ rồi. Hôm qua Hòa Thượng Thiện Tách, ông Đức Ban Thượng Trực, phó Ban Thượng Trực này, ông nói cho tôi rất cảm động. Nhưng mà điều cái đó là cách cho tôi ngàn trùng kỹ tứ. Hòa Thượng Thiện Tách, phó Ban Thượng Trực nói, giới thiệu tôi là Hòa Thượng Chủ tịch tôi, có cái hình bằng sáp hay bằng gì đó của Thái Lan làm đẹp lắm, lấy tóc mình gắn vô cái thứ rồi cái đó Hòa Thượng có liên cũng cái rồi thầy Hòa Thượng bây giờ đây là Hòa Thượng cái pháp cũng có cái rồi thầy đề nghị thôi thì thầy làm cho tôi cái là vô như nào mà tôi nghe tôi xúc động, tôi cảm ơn hết sức. Mà thật sự mà nói không bao giờ tôi chịu, mà tôi trông chờ tới cái ngày mà nó tắt thở kịch cục rồi có ta đem vô tôi quăng cái sổ của trong cái hộp mở của cái trường đại học cái giữa á, cái đó tôi thấy sao bao giờ tôi ngồi tôi thấy sao mà nó quăng cái sổ trong cái nó mát mẻ vô cùng. Tôi nói thiệt mà người ta không tin nổi. Tôi tin rằng là không có mấy người tin nổi cái đâu. Mà tôi tưởng tượng tới cái ngày mà nghĩa là quăng cái sổ trọng là nó mát mẻ vô cùng, không có sao hết. Chứ còn cái kia thì nó đúng cái tôi rất xúc động, cảm ơn lời nói đó, nhưng mà không chịu. Là tại sao vậy? Là tại vì ngủ ấm vô ngã ngủ quẩn dai, và không nhất thiết hữu vi. Hữu vi pháp chân tất hữu vi không duyên sanh cố như nguyện vô vi vô khởi diệt, bất thật như không. Như không qua thì mình để đó cho ai, mà bây giờ tốn cái đó 150 triệu gì đó. Như vậy không? Hả? Cô hả? Chừng chừng đó hạ hội sẽ phân giải. Bởi vì kim nhật bất tri minh nhật sự và thuộc sàn bất liễu hạ sàn thời. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Đó là chuyện đó. Từ từ tính ha. Phải tập thấy tất cả pháp là Phật tâm, là tri kiến Phật, là Như Lai viên giác diệu tâm, là thủ lăng nghiêm tam muội, là bồ đề, là niết bàn. Cái bằng tất như thiên tâm, Phật tâm là tất như tâm, là tất cả pháp. Vô giờ đâu tôi nói vậy, vô vào Như Lai Thế Tôn ta đã thành vô thượng bồ Bồ Đề, mà Như Lai Thế Tôn vẫn sinh hoạt ở trong cái cõi đời mà mọi người sinh già bệnh chết, và động vật thực vật phát vật này Như Lai vẫn còn họ chung mấy mươi năm sau khi thành đạo. Điều đó chứng tỏ là khi thành đạo là đã có Bồ Đề vô thượng với bạn vô thượng mà sinh hoạt ở trong cõi đời này. Vậy thì cõi đời này vẫn là Bồ Đề vô thượng với bạn vô thượng ở trong ấy chứ đâu có xa đâu. Do vậy cho nên chúng ta không được ảo tưởng, mà trông chờ mong đợi cái cảnh giải thoát Niết bàn ở đâu xa, cũng như cái cảnh mà giảng sanh Cực Lạc ở hướng nào, trên cao dưới thấp gì đó, đừng mơ mộng. Do vậy cho nên chúng ta giải thoát mong là không vô tướng thì vô nguyện, thấy được cái tính không của giảng pháp, biết được giảng pháp, thực tướng của giảng pháp là vô, thì chúng ta không đứng trông chờ mong đợi một cái nào khác. Chúng ta đã có cái bạc rồi đó, chúng ta đã phát sinh Cực Lạc của Phật A Di Đà rồi đó. Đó là cái chỗ khó hiểu đó. Đừng đòi cái gì ghê gớm lắm, đừng đòi. Nói sao mà ông này từ tao nghe tôi sinh, tôi nghe ông mấy trung tâm rồi ông cứ nói mấy đó, mấy cái đó hoài mà bản thân tôi đây nè, tôi tu tập ghê gớm ấy, dụng ý tu tập ghê gớm ấy, mà môi trường hoàn cảnh là có điều kiện tốt hơn Phật tử nhiều đấy, mà lời cảnh giác là nó vẫn mất kìa, nó vẫn mất cái tính thanh tịnh bản nhiên của mình, cái thể tính tịnh minh mình còn không gặp nó được. Đừng nói chi Phật tử cứ đòi kinh này đòi kinh kia, đòi nhiều cái kinh để làm cái gì. Các vị nhớ là tùng chữ ly thôi, mà chữ ly là sâu thiệt. Ly cái gì? Ly ngã và ngã sở. Ly ngã và ngã sở là xong rồi đó. Ly cái gì? Ly ngã và ngã sở. Ngã sở hữu đó. Phật tánh không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Ứng vô sở tại, ứng vô sở trụ, như sanh kỳ tâm. Vô sở tại, vô sở bất tại, Phật tánh nó không ở đâu hết. Đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà mọi người chúng có. Tìm nó trong đầu cũng có, mà tìm nó ngoài thân, ngoài vũ trụ cũng có. Nhưng mà biết sử dụng thì nó lại có. Cái bầu nhiệm là cái chỗ đó. Phải ngồi thiền định tu tập mới thấy. Cho nên muốn thấy Như Lai á, Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng, vô kiến chư tướng phi tướng, tất kiến Như Lai. Tất cả hiện tượng giải thoát trên con đời này đều là tướng. Mà đã là tướng, là pháp hư vọng, là pháp hữu. Phải thấy được cái tính chất phi tướng. Có nghĩa là thấy được phi tướng là thế nào? là nhận biết rõ là các pháp dự quyết duyên sanh, cho nên nó dự quyết. Đó là mình thấy được phi tướng đó. Mà thấy được cái dạng pháp mà duyên sanh dự quyết rồi á, thì mình đây ngã bản ngã này cũng như quyết, và dạng pháp bên ngoài là ngã sở hữu nó cũng như quyết. Đó, ly ngã và ngã sở thì thấy được cái tính chất phi tướng của các. Lúc đó là mình thấy Như Lai, Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm thanh tịnh sáng suốt giác ngộ trọn đời của mình là cái tánh không hề có chính pháp một cái pháp hữu vi hay là vô vi nào hết. Cho nên tâm thiền định là cái chỗ đó, tâm thiền định để mà tâm ly ngã và ngã sở hữu. Mà nói tới cái đó là khó quá chứ gì nữa, mà khó phải ráng thôi. Cho Phật tử mà biểu ly ngã sở hữu là khó quá rồi. Nhưng mà vấn đề đó là vấn đề này, mình đổi trên này 100 trái thơm, mình gánh hai gánh, 200 trái tức là 3, cùi ở sau lưng 100 trái tức là 4. Vấn đề là bây giờ nặng phải không? Thì cứ lấy lần lần quăng trái, rồi quăng hai trái, rồi quăng trái thứ 3, rồi quăng trái thứ 4, rồi quăng lần vậy. Chứ nó chưa có dục hết một lần được, thì quăng lần như vậy, đến lần nó nhẹ vậy mà đi mà đứng mà sống. Chừng nào mà quăng tới chết rồi nó hết đó là hạnh phúc lắm rồi. Còn có khi tới mình chết rồi mình quăng chưa hết. Cho nên chết đau khổ vô cùng nha. Chết đau khổ vô cùng, còn nhớ còn hụt hửi, trối trăng. Tôi nghe cái chú tài xế nói tôi hôm qua, bà già tóc 89 tuổi rồi mà bà có cái cô dâu đó, bà giận cô dâu, bà ưa, bà khai trừ cô dâu đó hồi còn bình sanh, mà tới chừng bà gần bệnh gần chết vậy đó, mà cô dâu nó vô hỏi thăm cái bà chỉ cái bà có mà tôi nghe cái câu đó thôi nó cũng thành một thứ tâm mùi đó. Chứ tôi không phải cái gì ghê gớm lắm, nghe câu đó cũng thành một cái thứ tâm mùi thiền định. Nếu mà mình biết học Phật chút á thì thôi, thì mình gần chết rồi còn ghét chi nữa, ghét mà mấy mươi năm mà được rồi, giờ mình gần chết rồi mà nó vô thăm mình là nói mẹ cảm ơn con, hôm nay thì con có lòng tới thăm mẹ, giờ phút này mà con còn thăm mẹ vậy là con tốt với mẹ lắm rồi đó, mẹ cảm ơn con. Đăng đẹp không? Trời bác ơi, tôi nghe tôi hết ý à. Không xả, chấp mắt không xả. Cái đó là nghe cái đó phải là bài học, chứ đừng có tưởng đâu là đòi tu cái kinh điển gì ghê gớm, không cần. Đó, cho nên tập khí như bọc lưu, cái tập khí của mình đem theo cho tới cái lúc mình chết mà mình còn chưa quăng mặt. Cái đó đó, nó còn lại cái đời sau đó. Mà hỏi chứ nó còn ở đâu? Nó giống như cái máy cho mình tôi nói nãy đó, nó vô qua dĩa rồi, từ cái máy quay phim nó vô dĩa rồi nó vô cái máy DCV rồi nó lại qua vô một tầng nữa cái máy truyền hình. Vậy mà đỏ ra đỏ, xanh ra xanh, vàng ra vàng, trắng ra trắng, âm thanh cái đồ re mi fa sol la si, giọng cao giọng thấp, giọng trọng giọng mỏng đều diễn lại y như thường. Cái đó ở đâu? Là từ nơi cái tập khí như một lưu nó tiếp thu đó, từ trường năng lượng đó. Do vậy cho nên mình để ý cái chỗ đó. Tôi nghe nói tôi cười thôi, mà cái đó khó lắm à. Còn có người đã già rồi mà cứ quý tiền vô cùng vô tận, cứ đếm tiền, cất tiền. Rồi còn vàng thì con bây giờ nó có bằng tỷ rồi, vàng nhầm gì mà nó cho chừng 50 lượng vậy đó. Cái là cầm cứ mua lộn, khoái vô cùng cầm mua, chứ đâu có xài gì. Đấy là thật đấy, tôi nói là thật 100%, chứ không phải tôi nói chơi đâu. Cưới khô vàng vậy là khoái rồi. Bởi vì cái lúc mình nghèo đó, có lúc nghèo thành ra đó, lo cho con, lo cho chồng, lo cho đủ thứ, nó cực lắm, nó nghèo lắm. tiền khó lắm. Thật ra khi mà con lớn lên rồi, nó cho vậy mừng quá, ham quá, mà nó cứ rờ. Con ở đây, đây một ông nữa. Một ông mà tôi không nói tên. Đây tôi mới hôm qua đây nè, mấy thằng phò tôi nói nè. Ôn á, ôn bệnh. Ôn bệnh cho tới nỗi nghe là ôn đi tiểu đi tiện này tùm lum hết trơn vậy nè. Biết rồi. Rồi ôn xỉu rồi ta đưa vô nằm. À, vô nằm gần như mê vậy đó. Là tùm lum thì lê dơ giái rồi. Mà ai thăm giúp đỡ cái gì thì được mà động tới cho cái bóp này nè. Đấy là cái bóp này nè. Cái chỗ cái bóp này là không được động. Dù là ta gần chết nhưng mà các ngươi không được động cái bóp. Tôi nghe cái đó một thạch là một thứ tâm mũi của tôi. Một thứ tiền định tâm mũi chứ tôi đâu có cần đợi cái gì ghê gớm lắm đâu. Ghê gớm là cái chỗ đó. Một bình xanh tôi đó. Tôi đã nói 30 năm trước cho tới bây giờ cũng vậy. Tôi đi ra vậy nè. Là khi mà trở lại nó còn cái gì là nó còn, nó không còn cái gì là yên tâm, không hề sợ. Cái của tôi là cái chỗ đó. Không có cái vụ trội tranh, không có vụ là âu sầu tê thảm lo không. Cái đó là tập á, tập dữ lắm á. Cho nên tôi bỏ nhà nhiều lần đó chứ. Bỏ nguyên nhà nguyên cửa không lấy bất cứ cái gì. Bỏ là đi già. Đi chỗ khác có cái khác thì cũng được. Mà không có thì tôi cũng biết đó là sao. Nhưng mà cũng không hề sợ. Không hề đau khổ. Đây mới nghe hôm qua đây. Tôi cười mấy bụng nó đúng. Hết làm nổi rồi. Nhưng mà chỉ có cái bấm mang này. Tôi còn có người là cầm giấy. Cầm tiền ha. Đấy nó cũng một người nữa. Tiền rồi hết thấy đường rồi. Mà gặp ai ngoại quốc về hỏi có đô la không, cho tôi đô la hay gì vậy. Mà cầm rờ vậy nè. Mà đô la thì chịu, mà tiền Việt Nam thì chê à. À biết à. Rồi mấy đứa con nó kinh nghiệm. Nè hả, miễn ai tới thì tôi đổi cái tí đô la mà một đồng đó. Nó đưa cái sắp vậy đó cho cái người khách đó. Cái người khách lại tặng ông nghĩa là nói rằng là bao nhiêu tâm vậy đó. Thì ông ngờ mò ông giờ đô la ông chút chút kìa. À đây là đô la, cảm ơn. Cái đó mình phải tập nha. Tôi nói như vậy không phải mình nói để cười người ta nha. Mà chúng ta coi chừng. Chúng ta ai cũng có cái tính đó chứ không phải là không. Người nhiều người ít. Có người không có cũng có. Nhưng mà cái đó là do quân tập. Cái hộp giống với mình tập. Cho nên nếu mà mình có cái ý mà mình ham vậy đó. Thì phải tập thôi. Cái đó không phải là xấu. Nhưng mà ngã và ngã sở. Ngã sở hữu là cái hàm phu tất ai cũng có. Thế thì mình là người đệ tử Phật. Mình phải tập. Cải tạo nó, xây dựng nó, bồi dưỡng cái trí tuệ. Phải tập cái từ ly để mà sanh hỷ lạc. Mà không nó hành mình khổ lắm. Hành khổ lắm. Không có ai giỏi đâu. Phải tập thôi. Nhưng mà cái chủng tánh của mình, chủng tánh đại thừa thì nó nhẹ chút. Còn bằng không là ngã và ngã sở hữu nó nặng lắm. Phải tập hết, tất cả chúng ta đều phải tập. Này thiện nam tử, Phật tính chẳng phải ngũ ấm. Này nhá. Này. Phật tính chẳng phải ngũ ấm. Nó không ở trong ngũ ấm mà nó không phải là ngũ ấm. Phật tính không phải ngũ ấm. Không phải thập nhị nhập. Không phải thập bát giới. Chẳng phải trước không nay có. Chẳng phải có rồi trở lại không. Phật tính là cái tính trên tình bản. Bản gì? Ví dụ như là ngũ ấm thập nhị nhập rồi đó thì các vị Phật tử đề là phải học hết đó. Thập nhị nhập là lục căn với lục trần hai nó cộng lại nó thành thập nhị nhập. nhãn căn, nhĩ căn, tư căn, thiệt căn, thân căn, ý căn là sáu cái đó nó đi vào, nó nhập vào, nó đi vào sắc đẳng thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó làm cho cái sắc đó không còn thanh tịnh nữa. Cái sắc đó nó gây ra đau khổ cho con người. Nó cái nhĩ căn nó đi vào âm thanh, cái âm thanh đó nó làm cho con người sanh ra dục vọng, sanh ra con người hoặc là đau khổ, thì thanh ra thành thanh trần, rồi di trần, xúc trần, pháp trần. Thế thì là căn nó đi vào trần, gọi là thập nhị, thập nhị nhập, có nghĩa là lục căn nó đi vào lục trần, nó gây ra cái nguyên nhân hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là mừng buồn nhận. Thế thì hai cái đó nó đi vào nhau, gọi đó là thập nhị nhập. Thập bát giới là nó cộng thêm lục thức vô. Khi mà nhãn căn nó đi với thanh trần thì nó làm cho ta có cái ý thức để nhận biết. Nhận biết đó là bản nhạc, có bản nhạc gì, lời nói đó là lời nói gì. Nhãn thức nó đi vào sắc trần, nó làm ta có cái nhận thức, tức là ý thức đó, nó làm cho ta biết đây là cây bồ đề và lá bồ đề. Bồ đề này là bồ đề thiệt, chứ không phải là bồ đề bằng nhân tạo, bằng giấy. Bồ đề này bồ đề thiên nhiên. Thế thì là lục căn lục trần cộng với sáu cái thức đó, nó làm cho mình có cái nhận thức rõ ràng như vậy, thì gọi nó là thập bát giới. Không phải học vậy đó, không phải thuộc kỹ vậy đó thì mình mới hiểu phần sâu được. Thực tất chẳng phải ngũ ấm nè, chẳng phải tập nhị nhập, chẳng phải tập bát giới, chẳng phải trước không mà nay có. Không có. Thực tất là vĩnh cửu, đó là tất thanh tịnh bản, bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Cho nên không phải trước không mà nay có, chẳng phải có rồi trở lại không. Không có. Ví dụ như nhất sinh đề, cái lúc nhất sinh đề đó là coi như là không có Phật tánh. Không phải. Nói vậy là nói vậy, chứ cuối cùng là Phật cũng nói rằng nhất sinh đề vẫn có khả năng thành Phật. Điều đó chứng tỏ rằng Phật tánh không phải trước không nay có, rồi giờ có rồi trở lại thành. Không có vậy. Mà Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, vô thủy vô chung, tồn tại hiện hữu, không có vượt ra cái từ không gian và thời gian. Tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Mà cái đó ở, tôi nhắc lại là ở trong đầu mình, trong ốc mình, trong con người mình không rời. Nhưng mà nếu mình mà không tỉnh ngộ, không tỉnh thức á, thì mình tìm không có. Kể cả cái nghiệp nó mỏng tăng như là cái máy cán vàng cũng không hề tìm ra. Nhưng mà nó có trong này. Nó có trong này. Có trong đầu, trong ốc, trong tim, trong con người. Hỏi làm sao biết? Tu thiện. Lý. Ông xã đi nhậu hoài nói không được. Lý. Bà xã đi giải đọc hoài mỗi đêm nói không được. Lý. Nhà cửa sự nghiệp làm ở cái nhà này là làm là để ở, nhưng mà bây giờ ở trong này đau khổ quá. Lý luôn. Lý luôn. Ra cây mà nói đi chơi à, ở trong cây mệt lắm, làm tròi làm trại gì đó ở. Đại để là Phật Thích Ca hồi xưa đã ly hết đấy. Chẳng phải có rồi trở lại không? Từ nhân lành mà chúng sanh được thấy. Do tu tập cái nhân lành mà mình thấy được Phật lành. Nhân lành là gì? Là mình ly ngã và ngã sở. Mình ly đi cái đa dục. Khổ là tại vì đa dục. Đa dục như khổ sinh tử vì lạc. Mình ly cái đa dục là thiểu dục vô. Vô vi là thân tâm tự tại, là Phật tánh an lành, biết bàn của mình là hiện lộ ra. Đó. Cho nên mình học cái này nè, rồi mình phải quy về con người của mình, rồi mình phải quy về cái hiện pháp, hiện tượng vạn pháp trước mắt mình, để mà mình có một sự an lành. chứ không phải mình học để cầu trời thân Phật ở đâu, ở đâu, ở đâu đó, để ai đó giúp đỡ mình, không có đâu, không bao giờ có ai giúp đỡ. Phật giúp đỡ đây nè, còn Phật giúp đỡ mà mình không chịu, không còn cứu mình được. Hết giờ. Chúng sanh chỗ biên thể biên độ biên tăng phương Phật, chỗ lượng thể biên học Phật đạo vô thượng thể biên hành. Thank you.